Anh ba nghe thấy rồi. Phó Đồng Văn mở miệng, hai tay cô Sáu bịn dịn nắm tay anh, nước mắt nhạt nhòa không nỡ lên tàu. Mỗi cuộc chia ly trong thời buổi loạn lạc đều có thể là vĩnh biệt. Đi đi, anh nói, cô Sáu được hai người đàn ông dìu lên tàu. Còi hú vang, tàu hỏa chậm chậm lăn bánh. Bánh xe và đường ray chạm vào nhau tạo thành tiếng chói tai, làm mặt đất rung động. Ánh mặt trời màu vỏ quýt rọi lên thân tàu, hắt lên sân ga, cũng rơi trên gương mặt và bả vai Phó Đồng Văn. Ngũ quan trong ánh chiều tà càng thêm sắc nét, cảm xúc nói đáy mắt phẳng lặng như đầm nước không gợn sóng. Lên tận trời xanh dưới suối vàng, hai sứ mệnh mang chẳng bóng người. Đồng Quyến, cuối cùng em vẫn mượn lời mẹ và em gái để kể lại sự thật với anh ba ư, cách chương.